Hoàn Châu chi Thái hậu Kim An, chương 22:22, lời thỉnh cầu buồn cười một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Vương Chiêu mêu hao Phật gia, thỉnh người đừng để Tử Vi gả cho Phúc thị vệ. Tỉnh Nhi nói những lời này làm cho Kinh Ương có chút ngoài ý muốn. Lời này nếu đặt ở hiện đại thì chẳng qua chỉ là một kiến nghị, nhưng đặt trong thời đại Vương Triều phong kiến cung đình, lại còn là từ một cô gái chưa gả. Là một chuyện kinh hãi thế tục cỡ nào. Tỉnh Nhi, con có biết con đang nói gì không? Kinh Ương giả vờ nổi giận. Ai ra không ngờ, hóa ra tình cách cách dịu dàng lại có thể nói những lời như vậy. Tỉnh Nhi biết lời này của mình có bao nhiêu không tốt, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Tử Vi gả cho một người như vậy. Tuy rằng xuất thân của mẫu phi Tử Vi thấp kém, nhưng nàng không đành lòng nhìn một cô gái tốt đẹp như Tử Vi lại bị người khác dùng danh nghĩa tình yêu che giấu. Nàng dập đầu, ngữ khí nặng nề. Lão Phật gia, Tỉnh Nhi tự biết bản thân không nên nói như thế, nhưng mà Phúc thị vệ không xứng với Tử Vi. Có một số việc Tử Vi không biết, nhưng con lại hiểu rất rõ. Con không muốn trơ mắt nhìn Tử Vi bị chôn vùi hạnh phúc cả đời. Mấy ngày nay, con với Tử Vi ở chung với nhau rất tốt. Tử Vi là một cô gái khó có được, nàng ấy không nên bị gả cho một người như vậy. Kinh Ương nghe xong những lời này, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cô gái Tỉnh Nhi này. Cô vẫn luôn biết nhân vật Tỉnh Nhi rất thông tuệ, chẳng qua đến cuối cùng lại vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả. Hiện giờ, Tỉnh Nhi nói thế thật sự làm cho cô ngoài ý muốn, đồng thời nhìn Tỉnh Nhi với ánh mắt khác, ít nhất là chân chính thưởng thức cô gái này, bởi vì Tỉnh Nhi này càng hiểu rõ hiện thực hơn nhân vật trong tiểu thuyết nhiều. Tỉnh Nhi, ai ra hiểu suy nghĩ của con, nhưng Tử Vi sẽ hiểu ý tốt của con không? Kinh Ương nhìn Tỉnh Nhi, không để ý tới gương mặt khó hiểu của Tỉnh Nhi, tiếp tục nói. Nếu để Tử Vi biết chuyện ngày hôm nay thì con bé sẽ nghĩ như thế nào? Sắc mặt Tỉnh Nhi trắng nhợt, đúng vậy, nếu để Tử Vi biết mình đi nói với lão Phật gia đừng để nàng ấy và Phúc Nhĩ Khang ở bên nhau, liệu nàng ấy có cho rằng mình đang cố ý phá hoại tình cảm của hai người họ không? Như vậy thì tình hữu nghị giữa mình và nàng ấy sẽ không tồn tại nữa. Nếu con thật sự lo lắng cho con bé thì nghĩ cách để con bé tự hiểu rõ mọi chuyện đi, không thì không ai cứu được con bé đâu. Kinh Ương xoa xoa trán, con không cần quỳ gối làm gì, chỉ cần Tử Vi thật sự không thích Phúc Nhĩ Khang nữa, ai ra khác có cách giải quyết hôn ước này. Nhưng nếu con bé vẫn u mê không rõ, ai ra sẽ không phí tinh lực để quản mấy chuyện này làm gì. Trong hậu cung này không chỉ có một mình con bé là Cách Cách. Thấy lão Phật gia nói trắng ra, trong lòng Tỉnh Nhi vừa động, lại quỳ xuống nói. Tỉnh Nhi đã hiểu, đa tạ lão Phật gia thành toàn. Kinh Ương thở dài, vốn dĩ cô không muốn quản nhiều chuyện như thế này. Đối với cô mà nói, bị xuyên đến cái thế giới Quỳnh Giao này đã là một sự trừng phạt rồi. Hiện giờ còn phải cố sức cân não với đám người này, thực sự làm cho cô cảm thấy không thú vị gì cả. Nhưng mà, hiện giờ, Tỉnh Nhi lại cầu xin cô. Cô cũng không thể không tạo cơ hội. Tuy vậy, cô vẫn kiên trì giữ vững quan điểm của mình, hạnh phúc là do chính mình nắm giữ. Nếu đầu óc Tử Vi không thay đổi được, thì chẳng có ai cứu được nàng ta hết. Thôi thôi, con cũng không cần phải tạ ai ra làm gì. Mỗi người có số mệnh riêng, con quỳ an đi. Kinh Ương nheo nheo mắt, gần đây hơi nhàn, lại quên mất chuyện của Lan Hinh còn chưa hoàn toàn giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội lừa dối hoàng tộc nào có dễ dàng tha thứ như thế. Tỉnh Nhi thấy lão Phật gia dường như đang ngẫm nghĩ gì đó, cũng không dám nhiều lời, lẳng lặng quỳ an rồi lui ra ngoài. Ra đến cửa, đó là một khu vườn xinh đẹp, trăm hoa đua nở rất là mê người. Tỉnh Nhi nhìn hoa viên muôn hồng nghìn tía, đột nhiên thở phào một hơi. Vừa rồi nàng còn cho rằng lão Phật gia sẽ tức giận. Thật may, thật sự may mắn, Tỉnh Cách Cách. Một cung nữ đi đến bên người nàng hành lễ, sau đó nhẹ giọng bẩm báo. Ngũ A Ca Cảnh Dương cung phái người tới nói muốn mời người tới thưởng thức một bộ danh họa. Tỉnh Nhi nhíu mày, theo lý thuyết, mình là Cách Cách được nuôi dưỡng bên người lão Phật gia, không có quan hệ huyết thống với Ngũ A Ca, mà Ngũ A Ca lại mời mình như vậy rất dễ gây hiểu lầm. Trong hậu cung này, tốt nhất là không nên làm gì khiến cho người ta có cớ bàn tán. Nhưng mà... xưa nay hoàng thượng lại coi trọng Ngũ A Ca, nếu mình mà không đi thì cũng cực kỳ bất lợi. Người nói với người Cảnh Dương cung hồi cung đi, ta sẽ qua sau. Trong lòng Tình Nhi thở dài, nàng đương nhiên biết, chờ đợi mình không phải là cái danh họa gì cả, mà là Ngũ A Ca cầu tình cho Tiểu Yến Tử. Trang điểm ăn mặc đúng theo phẩm cấp, Tình Nhi dẫn theo mama, cung nữ đi tới Cảnh Dương cung. Không ngoài dự đoán, nàng không chỉ nhìn thấy Ngũ A Ca, mà còn có cả Phúc Đại thiếu gia. Tình Cách Cách, Vĩnh Kỳ nhìn thấy Tình Nhi thì đứng bật dậy, ngăn động tác thỉnh an của nàng. Tình Cách Cách, thỉnh cô cầu tình với lão Phật gia đi. Hiện tại Tiểu Yến Tử ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Ta thật sự lo lắng thân thể nàng không chịu nổi, thỉnh cô nhất định phải giúp ta chuyện này, Cách Trương.